Đế Phi Lâm Thiên, chương 3100, 6140, cái này thiên đế đem làm được hơi mệt cộng cái này hiếm thấy thẩm mỹ. Góc truyện audio.com, nếu là ở hạ giới vị diện, còn có thể dựa vào bổn mạng hồn bài các loại pháp khí thần khí phán đoán cấp dưới sinh từ, nhưng ở vô thượng thiên, tu vi nếu là đã đến đạo thánh chi cảnh, liền có thể nhảy ra tầm thường thiên địa pháp tắc hạn chế, bổn mạng hồn bài cái này một loại pháp khí thần khí tại trên người bọn họ cũng tự hoàn toàn đã mất đi tác dụng khô, nên Tần Nam Hiền tại hư minh cổ vực tự bảo mà vong, hạo không thiên đế cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thuộc hạ đang tại cha. Hàn Thiên Hình trả lời, lại không nói kết quả. Cha được cái gì không vậy? Hạo không không vui truy vấn, tạm thời còn không có có. Hàn Thiên Hình nghe ra bất mãn ta của hắn, nơm nớp lo sợ nói. Vậy tiếp tục cha, Hạo không trong lòng không hiểu sinh ra một cổ nộ khí, nghiêm nghị đối với Hàn Thiên Hình quát. Tự tham lang Vũ Văn Chấn Thần cùng phá quân Diệp Ly Thương bọn người mất tích về sau, hắn tuy nhiên mặt khác tìm người bổ đủ bắt đầu thất đại thiên vệ thế nhưng mà trong đó lại không ai có thể trọng dụng. Trong mọi người cũng chỉ có Hàn Thiên Hình cùng Tần Nam Hiền hai người miễn cưỡng có thể dùng, hôm nay Tần Nam Hiền dâng tặng mật lệnh tiến về trước hư minh cổ vực lại có hắn tự mình xếp đặt thiết kế, vốn nên không sơ hở tí nào mới đúng, hết lần này tới lần khác qua lâu như vậy, nhưng vẫn không có tin tức truyền quay lại, Hạo không trong lòng vậy mà thăng ra vài phần không hiểu bất an. Lại để cho Hàn Thiên Hình điều tra việc này, không có tra ra kết quả cũng thì thôi, rõ ràng còn ở trước mặt hắn hàm hồ suy đoán, hắn lại có thể nào không giận. Bệ hạ trước đây hư minh cổ vực các tộc nội chiến, đã cưỡng ép phong bế kết giới, tầm thường cường giả rất khó đi vào, đi cũng rất khó đi ra, mà ta lại là đạo thánh chi cảnh, sợ là rất khó khăn điều tra ra cái kết quả a hát. Hàn Thiên Hình cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Hạo không thiên đế tội nghiệp tố khởi khổ đến. Hạo không thiên đế nghe vậy trầm mặc xuống. Hàn Thiên Hình ý tứ hắn nghe rõ tầm thường cường giả khó có thể tiến vào hư minh cổ vực đi cũng rất khó đi ra, muốn tra ra cái kết quả, liền chỉ có thể Hàn Thiên Hình tự mình ra mặt, có thể tu vi của hắn lại là đạo thánh chi cảnh, trừ phi giống như Tần Nam Hiền như vậy lấy hắn một giọt thiên đế đạo huyết phòng thân, nếu không căn bản không cách nào tiến vào hư minh cổ vực. Nếu là bình thường thiên đế chi huyết, hắn tùy ý cho tựu là, đừng nói một giọt, một chén đều được, có thể Hàn Thiên Hình cần chính là đạo huyết A chính hắn đều chỉ còn lại một giọt, đây chính là hắn ứng đối kiếp đạo bảo vệ tánh mạng dùng, lại nào dám một lần nữa cho ngoại nhân. Quảng cáo, mà thôi, ngươi đi xuống trước đi. Hạo không khoát tay áo, có chút vô lực nói. Lo lắng lấy Tần Nam Hiền an nguy, hắn thật muốn như vậy chấm dứt phạt ma chi trinh được rồi, nhưng vì suy yếu mấy đại thiên vương phủ thực lực, hắn mưu đồ nhiều năm, như vậy dừng tay thật sự không có cam lòng. Là trọng yếu hơn là, hôm nay hư minh cổ vực các tộc liên thủ phong bế kết giới, hắn muốn mở ra cũng không phải chuyện dễ. Phạt ma chi trinh cũng không phải hắn nói chấm dứt có thể chấm dứt. Đương nhiên, cưỡng ép mở ra kết giới cũng không phải không được, nhưng hắn chỉ còn một giọt đạo huyết, vạn không nghĩ qua là dẫn động kiếp đạo, một lần cuối cùng bảo vệ tánh mạng cơ hội cũng bị mất, hắn lại sao có thể mạo hiểm. Góc truyện audio.com, xem ra, nhất đẳng lần này phạt ma chi trinh chấm dứt phải lập tức tiến về trước luân hồi đạo cảnh, chỉ có ngưng luyện bước phát triển mới đạo huyết, hắn có thể buông tay buông chân. Đúng rồi, trước đây đã từng ưng thuận trọng thưởng, lần này phạt ma chi trinh, chiến tích tốt nhất người liền có thể theo chính mình cùng nhau đi tới luân hồi đạo cảnh, đây cũng là lôi kéo Minh Kính Thiên Vương khai ra điều kiện, phục ra cái kia tiểu thiên vương sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a hát, còn có một việc nghe nói Thánh Long nhất tộc tộc trưởng Dạ Mạch Huyền trước đó vài ngày bị thương không nhẹ, trong tộc còn bởi vậy ra chút ít xung chuyển, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thánh Long nhất tộc thế nhưng mà chính mình kiên cố nhất minh hữu một trong, cũng không thể ra cái gì đường rẽ. Hạo không đột nhiên cảm thấy chính mình cái thiên đế đem làm được hơi mệt, muốn quan tâm sự thật tại quá nhiều, nhiều lắm. Hóa thánh lục phẩm trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thất phẩm. Hóa thánh thất phẩm trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bát phẩm. Hóa thánh bát phẩm trung kỳ, hậu kỳ. Kiếp cảnh bên trong, đạo thánh chi lực như liên tục không ngừng sơn tuyền, vô hưu vô chỉ xuyên vào kinh mạch tuần hoàn nguyên một đám chu thiên về sau, hóa thành thánh khí ngưng tụ tại khí hải, cố phong hoa tu vi đã ở không ngừng tăng lên, lại đề thăng. Ông, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vù vù, nồng đậm đã đến cực trí đạo thánh chi lực hối tụ ở đỉnh đầu, như cực quang giống như huyễn lệ mỹ diệu mà thần bí. Chín đạo sáng lạn thánh cầu vồng, cũng đồng thời phù hiện ở cố phong hoa giữa lông mày. Nàng mãnh liệt mở to mắt kích động được thầm nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng vậy mà tu luyện đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn chức đạo thánh. Hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Bên cạnh một cái đầu lâu nhìn xem nàng giữa lông mày chín đạo thánh cầu vồng lên tiếng kinh hô. Cố Phong Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác liền lần nữa nhìn thấy Hư Minh Thiên Đế, bất quá cùng lần trước lúc rời đi bất đồng, lúc này đầu lâu không hề rung rinh trôi nổi tại giữa không trung, mà là bị một cỗ nguyên vẹn cốt giá chống đỡ nổi đến. Chỉ có điều này là cốt giá rõ ràng có chút vấn đề, một chân trường một chân đoạn, cánh tay cũng là một dài một ngắn, cong vẹo đứng ở nơi đó, cảm giác so chỉ cần một cái đầu lâu càng thêm thảm người. Người như thế nào trở thành cái này bức quỷ bộ dáng? Cố Phong Hoa kinh ngạc mà hỏi. Ta trước kia lúc đó chẳng phải một bức quỷ bộ dáng. Đầu lâu thử nhe răng, làm cái bĩu môi tư thế, nói ra. Người cho rằng gom góp bộ dạng này bộ xương dễ dàng à, người phía trước mấy tên kia vốn đều nhận mệnh rồi, có thể cuối cùng sắp chết đến nơi thời điểm hay là không cam lòng, nghĩ đến dù sao đều không sống nổi, dứt khoát lại bắt một tay, sau đó, bọn hắn tự cùng ta đồng dạng chết không toàn thây. Cố Phong Hoa giờ mới hiểu được tới, hắn là đem phía trước những người kia hài cốt tiến đến cùng một chỗ, mới chắp vá lung tung tích lũy ra như vậy một cỗ hình thù kỳ quái thân thể đi ra. Kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi lấy trước kia dạng tựu rất tốt. Cố Phong Hoa tự đáy lòng nói. Quảng cáo, tuy nói một cái đầu lâu bay tới thổi đi nhìn xem tạm người, nhưng thói quen cũng thì tốt rồi, ngược lại bên này cao một bên thấp liền hiếp cốt đều thật dài ngắn ngủn cao thấp không đều hình tượng nhìn xem càng thêm không được tự nhiên. Góc chuyện audio.com, dù sao đều như vậy nhẹ nhàng mấy vạn năm rồi, cũng không biết hắn phí cái này kính làm gì, hẳn là hắn cho rằng như vậy có thể đẹp đi đến nơi nào. Ta cũng hiểu được lấy trước kia dạng rất tốt thế nhưng mà không có biện pháp a, cho dù ngươi tấn chức hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, không có ta hỗ trợ cũng không có khả năng đánh vỡ ta cái này kiếp cảnh. Lại nói tiếp cái này cũng muốn hoán ngươi tấn chức quá nhanh, mới dùng chừng 100 năm đã đến cực hạn, nếu là nhiều hơn nữa cho ta chút thời gian, hào hào luyện hóa một chút này là thân thể còn có thể tốt xem một điểm. Hư Minh Thiên Đế có chút ít oán trách nói, xem ra Cố Phong Hoa không có đoán sai, hắn thật đúng là cho rằng cái dạng này so trước kia đẹp nhiều hơn. Cái gì ta tu luyện 100 năm, Cố Phong Hoa kinh ngạc nói. Trong khi tu luyện tâm thần một mảnh không minh, nàng vậy mà không biết chính mình một lần tấn chức vậy mà hao phí 100 năm quang âm. 100 năm ngươi còn không biết dừng, nhớ năm đó ta theo hóa thánh lục phẩm đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, đều trọn vẹn dùng đi 3000 năm quang cảnh. Nếu không phải dựa vào của ta đạo thánh chi lực ngươi cho rằng ngươi có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Hư Minh Thiên Đế phẫn uất nói. Hắn đường đường thiên đế, theo hóa thánh lục phẩm đến cửu phẩm đỉnh phong đều trọn vẹn dùng 3000 năm quang cảnh, thường nhân càng không cần nhiều lời rồi, thậm chí rất nhiều người đã đến hóa thánh lục phẩm về sau liền trì trệ không tiến, khổ tu cả đời đều không có thể bước vào cửu phẩm cánh cửa. Cố Phong Hoa chỉ dùng 100 năm, lại vẫn chưa đủ. Càng có thể khí chính là, nàng tấn chức nhanh như vậy. Đều là dựa vào hắn đạo thánh chi lực. Tuy nói còn muốn dựa vào Cố Phong Hoa thoát khốn, nhưng nghĩ đến chính mình khổ tu cả đời, cuối cùng nhưng lại vì người khác làm mai mối phần thưởng, trong lòng của hắn như trước ngũ vị trần tạp như thế nào cũng không phải cái tư vị. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.